Chàng rể quyền thế, chương 4966. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, uy hiếp ta sao? Bùi Nguyên Minh khóe miệng mang theo ý cười trêu tức. Vừa rồi ngươi so với con bò còn kinh người hơn. Để ta phóng ngựa tới. Thế nào hiện tại lại không được rồi? Không có khả năng chịu thua hay sao? Còn chuẩn bị tìm cơ hội trả thù ta hay sao? Thậm chí để người nửa đường ăn cướp. Đúng không? Nói cho các ngươi biết. Vô dụng, cháu lớn của ta đã điều 300 người tới hộ tống. Có bản lĩnh ngươi liền đi đoạt về. Có thể cướp đi. Chúng ta liền đem sổ sách tính tới trên đầu các ngươi. Đến lúc đó, nhìn xem ai có đạo lý. Ngươi, Kim Mạn Ngọc bị Bùi Nguyên Minh chọc thủng tâm tư. Chỉ vào Bùi Nguyên Minh chuẩn bị chửi ầm lên. Cái gì ngươi ngươi ta ta? Bùi Nguyên Minh thần sắc lạnh lẽo. Ta cho các ngươi một phút. Trong vòng một phút quỳ xuống. Dập đầu nhận lầm đưa tiễn ta. Hôm nay chuyện này liền đến đây là dừng. Bằng không mà nói. Ta sợ các ngươi sẽ triệt để hối hận. Dập đầu cho ngươi sao? Kim Mạn Ngọc nghe vậy tức giận đến toàn thân run rẩy. Bằng cái gì? Giang Nguyệt Minh cũng là cười lạnh nói. Họ Bùi, chúng ta dám dập đầu cho ngươi. Ngươi dám tiếp thụ sao? Lấy thân phận của ngươi. Ngươi nhận được sao? Ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng. Nói. Lần trước chuyện về Xá Lợi Phật Tổ, các ngươi để người theo đuổi giết ta, cũng phải tính lại một chút. Như vậy đi, trừ dập đầu xin lỗi bên ngoài, còn phải tự quay video và đăng lên mạng. Yêu cầu của ta không quá đáng, đúng không? Vừa nói, Bùi Nguyên Minh vừa nhìn Rolex trên cổ tay. Nghe nói đến Xá Lợi Phật Tổ, Kim Mạn Ngọc đột nhiên biến sắc mặt. Cô hiểu ra Bùi Nguyên Minh hẳn là cùng nhóm với Tạ Mộng Giao. Với sự hậu thuẫn của Tạ Môn Kim Lang, hắn quả thực đủ tư cách để đối đầu trực tiếp với Kim Tuấn Anh. Nhưng nghĩ đến Bùi Nguyên Minh, một người thật sự dẫm lên người khác bằng cách ăn cơm chùa của phụ nữ. Kim Mạn Ngọc đột nhiên càng thêm khinh thường. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói. Bùi Nguyên Minh, ta thừa nhận ngươi có chút năng lực. Nhưng không có nghĩa là có thể dẫm lên đầu chúng ta. Cách chương.